Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5561, chương 5560, Lão Tổ Phan Thanh. Tông chủ Sở Hy nguyên bản là bị đỡ đến tông chủ trên vị trí này tới. Nàng là một chút đều không muốn làm Thiên Thủy Tông tông chủ. Chính như Lâm Bạch trước đó nói, Sở Quốc Ngũ gia thất tông tông chủ và gia chủ. Liền chỉ có Sở Hy là một cái không dành thế sự tiểu nữ hài. Những tông môn khác cùng gia tộc tông chủ gia chủ đều là nhân tinh. Sở Hy vì sao có thể làm Thiên Thủy Tông tông chủ? Nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên hắn là đời trước Thiên Thủy Tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Thứ yếu, Sở Hy cùng hoàng tộc có không thể chia cắt quan hệ. Nàng là hoàng tộc công chúa. Mà lại đã từng hay là Sở Đế trước mặt nhất được sủng ái một vị công chúa. Mặc dù phía sau phát sinh rất nhiều sự tình, để Sở Đế tức giận, Sở Hy không thể không dưng dưng rời đi đế đô, đi vào Thiên Thủy Tông. Đời trước Thiên Thủy Tông tông chủ cũng biết, Sở Hy mặc dù tạm thời thất sủng, nhưng Sở Đế đáy lòng hay là có nàng. Cho nên, đời trước Thiên Thủy Tông tông chủ đem Sở Hy đỡ đến Thiên Thủy Tông tông chủ trên chỗ ngồi. Để nàng trở thành tân nhiệm tông chủ, nhờ vào đó, hy vọng có thể hòa hoãn Thiên Thủy Tông cùng hoàng tộc quan hệ trong đó. Trên thực tế, hoàn toàn chính xác cũng là làm được. Từ khi Sở Hy trở thành Thiên Thủy Tông tông chủ đằng sau, hoàng tộc bên trong liền không có trong bóng tối xuống tay với Thiên Thủy Tông. Quản chi là lần trước rừng mạch ở trong Đông Thiên Liệp Viên. Chém giết nhiều như vậy thiên địa môn đệ tử. Dựa theo dĩ vãng tình huống, nói không chừng Sở Đế dưới cơn nóng giận, liền sẽ hạ lệnh xử tử Lâm Bạch. Thế nhưng là một lần kia, Sở Đế cũng không có làm như thế. Lâm Bạch mặc dù không biết ở trong đó đến tột cùng có hay không Sở Hy quan hệ, nhưng ít ra, cũng là nhìn một chút Sở Hy mặt mũi. Cho nên, giờ phút này Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đại chiến. Người muốn hỏi Sở Hy có cái gì thượng sách? Sở Hy tiểu nha đầu này chỉ có thể là hai tay chống cằm, cúi xuống tròng mắt, một mặt uể oải. Lâm Bạch thở sâu, nói ra, vậy thì mời tông chủ để chân chính có thể vì Thiên Thủy Tông làm chủ người ra đi. Sở Hy nháy nháy, mắt to, hỏi, ngươi muốn gặp lão tổ a? Tốt lắm, ta cái này giúp ngươi thông chi bọn hắn. Sở Hy nghe chút rừng mạch muốn gặp lão tổ, vui vẻ đến ghê gớm. Lão tổ nếu là tới, cái kia Thiên Thủy Tông cục diện rối rắm liền có thể giao cho lão tổ. Rốt cuộc không cần Sở Hy tới làm quyết định. Không cần, lão phu tới. Đang lúc này, Phúc Thủy Điện bên trong lại lần nữa truyền đến cái kia bá đạo không gì sánh được thanh âm. Sau một khắc, Phúc Thủy Điện bên trong một trận gió nhẹ lướt qua. Một vị thân mang tử y trường bào nam tử trung niên. Liền trống rỗng xuất hiện tại trong đại điện, gặp qua lão tổ, đại trưởng lão, Lý Tại Ân rất nhiều trưởng lão nhao nhao chắp tay thi lễ. Tông chủ Sở Hy mặt mày hớn hở, nói ra, gặp qua Phan Thanh sư thúc, chư vị miễn lễ đi. Phan Thanh khuôn mặt cương chính, khẽ gật đầu, lại đối Lâm Bạch nói ra, Lâm Bạch thánh tử đêm khuya đem tông chủ và chư vị trưởng lão mời đến Phúc Thủy Điện đến. Nghĩ đến là đã có lui địch kế sách. Xin mời Lâm Bạch thánh tử nói rõ chi tiết nói đi. Phan Thanh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lâm Bạch cũng không muốn cùng hắn đi vòng thêm phần cong. Dù sao Thiên Thủy Tông thế cục hôm nay, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Quảng cáo nếu là lại tiếp tục mang xuống, Thiên Thủy Tông chắc chắn hủy diệt. Gặp qua lão tổ, Lâm Bạch nói ra. Thiên địa môn trên thủy kính hải không có sợ hãi. Chính là bởi vì bọn hắn có một đầu hoàn chỉnh tài nguyên cung cấp liên. Trước đó ta liền nói qua. Thiên địa môn hao phí món tiền khổng lồ từ đế đô tiền ra trong tay mua sắm linh đan rượu dược. Mỗi một ngày tiền ra đều có thương đội đem những linh đan này rượu dược. Thần binh lợi khí vận chuyển đến thủy kính hải. Toàn bộ cất giữ tại Hắc Thủy Hải vực. Nói đến đây. Lâm Bạch dừng một chút, Phan Thanh cùng đại trưởng lão mấy người cũng đều hiểu, nếu là không ngừng rơi thiên địa môn tài nguyên cung cấp, lấy thiên địa môn thực lực, chỉ sợ thật không cách nào làm cho bọn hắn chủ động lui binh. Tại tiếp tục mang xuống, đối với Thiên Thủy Tông mà nói chỉ có một con đường chết. Lâm Bạch nói ra, ta vẫn là câu nói kia. Trận chiến này thắng bại mấu chốt. Ngay tại ở chúng ta biết đánh nhau hay không rơi Hắc Thủy Hải vực. Phan Thanh thở sâu, nói ra, ta lại làm sao không biết mấu chốt của trận chiến này là tại Hắc Thủy Hải vực. Có thể Thiên Địa Môn đem Hắc Thủy Hải vực bảo hộ đến tựa như thùng sắt một dạng. Ngay cả lão phu đều không thể đi vào. Nếu không điều tra rõ ràng Hắc Thủy Hải vực bài binh bố trận, chúng ta như thế nào mới có thể hành động đâu? Lâm Bạch nói ra, Hắc Thủy Hải vực tình huống, ta đã điều tra rõ ràng. Hả? Dừng mạch câu nói này, để Phan Thanh cùng đại trưởng lão bọn người hứng thú. Phan Thanh hỏi, Lâm Bạch Thánh Tử như thế nào điều tra rõ ràng? Điểm này lão tổ không cần quản. Ta tự nhiên có ta biện pháp. Lâm Bạch nói ra, Hắc Thủy Hải vực bên trong, Thiên Địa Môn ở chỗ này thành lập một tòa pháp trận. Tên là Bát Đại Kim Cương Phục Ma Đại Trận. Pháp trận một khi triển khai, liền sẽ lan rộng rãi Hắc Thủy Hải vực trăm vạn dặm cương vực. Tòa pháp trận này, tin tưởng lão tổ cùng các trưởng lão so ta càng thêm quen thuộc đi. Bát Đại Kim Cương Phục Ma Đại Trận. Nghe thấy tòa đại trận này danh hào, đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân đều là hít sâu một hơi. Phan Thanh đều là vặn chặt lông mày. Tòa pháp trận này chính là 10 vạn năm trước, hủy diệt Cửu U Ma Cung thời điểm, do Thiên Địa Môn nhìn Sơn lão tổ địa ma sáng lập mà ra. Lúc ấy tòa đại trận này sáng lập mà ra, liền chém xuống Cửu U Ma Cung 9 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả, 17 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, nhất cử chấn kinh thiên hạ. Chỉ là tòa pháp trận này bố trí cực kỳ khó khăn. Năm đó địa ma cũng là đem Cửu U Ma Cung cường giả dẫn dụ trí pháp trận bên trong, mới lấy thành công. Thiên Địa Môn đi vào Thủy Kính Hải bất quá ngắn ngủi mấy ngày thời gian, bọn hắn làm sao có thể bố trí tốt tòa đại trận này? Lâm Bạch nói ra, đã từng tam đại hải tặc trên Thủy Kính Hải gây sóng gió, bọn hắn chính là Thiên Địa Môn đệ tử, đã sớm vụng trộm ở trong Hắc Thủy Hải vực khắc lục tốt trận văn. Chỉ chờ bọn hắn đại quân đi vào Thủy Kính Hải, liền có thể trong thời gian ngắn đem tòa pháp trận này bố trí đi ra. Hắc Thủy Hải vực trừ Bát Đại Kim Cương Phục Ma đại trận bên ngoài, còn có 100,000 Thiên Địa Môn đệ tử trấn giữ, 12 vị thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão, 2 vị đại la đạo quả cảnh giới lão tổ. Bát Đại Kim Cương Phục Ma đại trận, 100,000 Thiên Địa Môn đệ tử, 12 vị thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão, 2 vị đại la đạo quả cảnh giới lão tổ. Nghe thấy Lâm Bạch báo ra đến liên quan tới Hắc Thủy Hải vực phòng giữ tình huống, đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân trưởng lão cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Bạch tiếp tục nói, mà lại, một khi Hắc Thủy Hải vực phát sinh bạo loạn, Thiên Địa Môn bộ đội tiền tuyến có thể tại trong vòng một canh giờ trở về Hắc Thủy Hải vực gấp rút tiếp viện. Cho nên, một khi đánh lén Hắc Thủy Hải vực bắt đầu, chúng ta cũng chỉ có một canh giờ. Việc này, chỉ dựa vào sức một mình ta không cách nào làm đến. Cho nên còn muốn xin mời tông môn xuất thủ tương trợ. Phan Thanh hai mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm Lâm Bạch hỏi, đánh lén Hắc Thủy Hải vực, Thánh Tử có mấy phần chắc chắn? Lâm Bạch nói ra, vậy phải xem tông môn nguyện ý ra bao nhiêu khí lực. Tông môn xuất lực càng nhiều, nắm chắc nếu liền sẽ càng cao. Lâm Bạch cùng Phan Thanh đối mặt, giống như là một cái lão hồ ly cùng một cái tiểu hồ lô đối mặt. Một lúc sau, Phan Thanh nói ra, vậy thì mời Lâm Bạch Thánh Tử nói rõ chi tiết nói ngươi kế hoạch đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, hết chương.